Về phần sau đó, Lăng Tiêu có cơ hội tranh đoạt vị trí thứ 5. Đến lúc đó sẽ được chứng kiến cảnh Lâm Phong gặp phải Khô Mộc, Lăng Tiêu sẽ là cục diện gì? Nếu Lâm Phong có thể chiến thắng Lăng Tiêu, vậy vị trí thứ 5 hắn ngồi chắc rồi. Ẩn giấu thực đủ sâu, mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến. Chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 5 như Lâm Phong có thể có cơ hội bước vào top 5. Rất không ngờ, rất kinh ngạc. Chiến đấu không định trước như vậy, bọn họ càng chờ mong, càng phấn khích, càng có thể kích phát ra nhiệt huyết trong lòng bọn họ, khiến cho tâm tư theo đuổi võ đạo trong lòng họ càng thêm chấp nhất, càng thêm kiên nghị. Người là ngươi mang đi, hay là ta đến xử lý? Ánh mắt Tuyết Vô Thường nhìn sư tôn Vũ Mặc hỏi. Ánh mắt sư tôn Vũ Mặc lạnh lẽo, quét Lâm Phong một cái, lập tức nói, ta sẽ mang đi. Dứt lời, sư tôn Vũ Mặc bước chân một cái, trong nháy mắt đi đến trước thi thể Vũ Mặc, ống tay áo vung lên, lập tức cuốn nổi thi thể của Vũ Mặc lên, phiêu đãng rời khỏi. Nhưng lại có một cỗ gió kinh khủng gào thét trong hư không, thậm chí áp bách đến người Lâm Phong, đánh vào hán phục của hắn. Lâm Phong này, lá gan đủ lớn, cũng dám giết Vũ Mặc, đây chắc chắn chính là đắc tội một vị cường giả thiên vũ cảnh hùng mạnh, về sau xem ra phải cẩn thận một chút rồi. Nhìn thấy người rời khỏi, Tuyết Vô Thường trở lại vị trí của mình, đứng ở trên hư không nói với mọi người, nếu Vũ Mặc đã chết, như vậy, ngươi chưa chiến đấu cùng Vũ Mặc đều cộng thêm một trận thắng. Ngược lại, mọi người cũng không có điều gì dị nghị, nếu Vũ Mặc đã chết rồi, mấy người chưa từng đánh với Vũ Mặc được cộng thêm một trận thắng là đương nhiên. Đối với mấy thiên tài cao thủ đứng đầu mà nói, thì không công bằng lắm, bởi vì bọn họ vốn là có thể đánh thắng Vũ Mặc. Cứ như vậy được tiện nghi, kỳ thật vẫn là không bằng trực tiếp đánh với Vũ Mặc. Nhưng người chân chính buồn bực chính là Vân Phi Dương. Đến hiện tại Vũ Mặc đã có tổng cộng 3 trận chiến, đấu với Quân Mạc Tích, bại, đấu với Lâm Phong, bại, chỉ có thắng Vân Phi Dương hắn, cũng đồng nghĩa, chỉ có một mình hắn có chiến tích là bại với Vũ Mặc, những người khác đều là thắng. Đường U U vẫn thắng. Ngoại trừ Đường U U, mấy người đứng vị trí phía trên cũng một đường thắng lợi, không bại một trận nào. Trận chiến kế tiếp, Lâm Phong lại chiến thắng nam tử tên Ngân Kiếm xếp hạng 12. Khi Ngân Kiếm gặp Huyết Kiếm cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Huyết Kiếm còn muốn sắc bén hơn một chút, rất nhanh Ngân Kiếm đã bị bức bách nhận thua. Mặt khác, sau khi khiêu chiến Ngân Kiếm, Lâm Phong lại trực tiếp khiêu chiến Lục Dục Cầm Vũ Tiêu Tiêu. Liên tục khiêu chiến, bởi vì chống vị trí Vũ Mặc, người khác đều trực tiếp nhiều thêm một trận thắng. Vũ Tiêu Tiêu lấy cầm làm lợi khí, tiếng đàn vang, lục dục trong người dường như cũng sẽ thiêu đốt ở trong lòng, chịu sự mê hoặc của tiếng đàn, do đó bị nàng đánh bại. Nhưng mà Lâm Phong từ trước tới giờ ý chí kiên nghị, lực lượng tinh thần linh hồn đều là phi thường hùng mạnh, tiếng đàn của Vũ Tiêu Tiêu mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm cho Lâm Phong đánh mất chiến lực. Cuối cùng, chỉ có thể là lấy chiến bại của Vũ Tiêu Tiêu mà chấm dứt. Đánh 5 trận, Lâm Phong toàn thắng. Cộng thêm trận thắng Vũ Mặc, người giống như Lâm Phong có 5 trận toàn thắng còn có Đế Lăng, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, Lăng Tiêu. Đây là trong dự liệu của mọi người. Đương nhiên, còn có một người là có chút ngoài dự đoán, đó chính là Đường U U. Cũng là có 5 trận toàn thắng trận chiến thứ 6, Lâm Phong đánh với Khô Mộc. Nếu là Lâm Phong có thể chiến thắng Khô Mộc, vậy đứng trên top 6 cũng không phải là không thể. Mọi người nhìn hai người Lâm Phong và Khô Mộc trên đài chiến đấu, âm thầm nói. Trong bát đại thiên tài của tứ đại đế quốc Tuyết Vực, Lâm Phong đã đem Vũ Mặc và Vũ Tiêu Tiêu chạm xuống ngựa, giết Vũ Mặc, đánh bại Vũ Tiêu Tiêu, dọn ra 2 vị trí. Nếu là lại thắng Khô Mộc nữa, liền dọn được 3 vị trí, đứng trong top 6 liền không khó khăn. Ánh mắt Khô Mộc nhìn Lâm Phong, đôi mắt cẩn thận, không dám có nửa điểm khinh thị. Lâm Phong có thể một kiếm chém chết Vũ Mặc, thực lực đã là không thể nghi ngờ. Hắn nào dám có nửa điểm sơ suất? Sơ suất, người bại chính là hắn. Phía sau một cổ cô quạnh chi mộc phiêu đảng ở nơi đó, đây là vũ hồn của hắn. Tuy nói Khô Mộc được xưng là Khô Yêu Đồng, nhưng vũ hồn của hắn là cây gỗ khô, khô mộc chi mộc, vũ hồn phi thường kỳ lạ, Khô khô yêu đồng là một tuyệt học khác của hắn, một bộ sáo đồng thuật cực kỳ lợi hại. Rút kiếm đi. Khô Mộc nhìn Lâm Phong nói. Tuy nhiên Lâm Phong lại lắc đầu, huyết kiếm vẫn ở trong vỏ. Khô Mộc nhíu mày nhìn Lâm Phong, dường như có vài phần không hài lòng. Thực lực ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không rút huyết kiếm ra mà muốn chiến thắng ta chỉ sợ khả năng không lớn. Ta không phải Vũ Mặc, sẽ không luống cuống giống hắn. Kiếm cũng không phải thủ đoạn duy nhất của ta. Giống như lúc trước các ngươi cho là ta chỉ am hiểu kim thân, đối phó với Khô Mộc ngươi, lửa mới thích hợp nhất. Lâm Phong chậm rãi nói, trong khoảnh khắc, ở trên người hắn, một ngọn lửa đáng sợ gào thét. Ngọn lửa bao phủ lấy thân thể Lâm Phong, khiến toàn bộ thân hình hắn dường như đắm chìm trong chữ hỏa, không gian cũng phát ra tiếng nổ lách tách. Hà, ánh mắt mọi người kinh hãi, Lâm Phong hắn lại vẫn có thủ đoạn hùng mạnh khác đối phó Khô Mộc, không xuất huyết kiếm mà dùng hỏa diệm. Ta đây liền thử một chút ngọn lửa của ngươi. Trên người Khô Mộc, một cỗ khí tức cô quạnh càng lúc càng nồng nặc, dường như vạn mộc đều muốn cô quạnh, muốn hủy diệt, tử vong. Từng khỏa dây mây khô từ hai tay hắn vươn ra bay tới thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong vọt ra, hai tay run lên, lập tức hai luồng lửa nóng bỏng hội tụ trong hai tay, dây mây khô của Khô Mộc bay đến. Hai tay hắn lập tức đánh ra đoàn lửa, dây mây khô dễ bắt lửa, chỉ cần chạm tới ngọn lửa, lập tức bị thiêu cháy. Ngọn lửa thật lợi hại, mọi người kinh hãi. Chỉ thấy trên người Khô Mộc có vô số dây mây khô đâm tới Lâm Phong, như thể một thanh kiếm sắc bén, bắn về phía Lâm Phong, đốt. Hai tay Lâm Phong run lên, lập tức, ngọn lửa đáng sợ điên cuồng rít gào tới. Trên bầu trời ảm đạm kia, ánh sáng mặt trời cũng hiện ra chiếu xuống, in trên ngọn lửa. Hễ là dây mây khô chạm đến ngọn lửa lập tức bị đốt cháy, không có bất kỳ ngoại lệ, giết. Khô Mộc giận quát một tiếng, phiến không gian giữa hắn và Lâm Phong toàn bộ đều là cây khô, toàn bộ đều là hơi thở héo rũ, một mảnh tĩnh mịch, dường như hóa thân thành thế giới màu xám cô quạnh, ngoại trừ một đám dây mây khô vô cùng vô tận bay ra bên ngoài đánh tới Lâm Phong. Ở ngoài, hai trưởng của Khô Mộc cũng phát ra, cũng là từ khí cô quạnh, nếu là đánh chúng chỉ sợ người cũng sẽ như cây cối, héo rũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, thất tình kiếm bùng nổ cô tịch ý chí. Đôi mắt của Lâm Phong đọng lại, hắn lúc này dường như đã sa vào trong cô tịch thế giới của Khô Mộc, toàn bộ đều là cô tịch, đây là lực lượng ý chí. Ý chí là phương diện lĩnh ngộ cảnh giới thần thông võ kỹ của người luyện võ, không chỉ kiếm có ý chí kiếm đạo, Khô Mộc cô tịch khí cũng ngộ ra ý chí, khiến hắn đưa thân vào trong một vùng cô tịch thế giới. Đốt cháy. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một giọng nói lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, xuất hiện một ngọn lửa đáng sợ điên cuồng giống giận gào thét. Khắp nơi đều là ngọn lửa hừng hực, hướng quanh thân khuếch tán ra ngoài, vô cùng vô tận. Cỗ ngọn lửa hùng mạnh này dường như muốn đốt cháy tất cả thành hư vô, cực kỳ đáng sợ. Lực lượng ý chí. Đồng tử Khô Mộc co rút lại, ngọn lửa đáng sợ. Đây là ngọn lửa lực lượng ý chí, cả mảnh không gian này hóa thành biển lửa, đốt cháy tất cả. Vô tận dây leo Khô Mộc chạm vào Lâm Phong trong nháy mắt liền bị đốt cháy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính như Lâm Phong nói, đối phó với Khô Mộc, dùng ngọn lửa, dường như rất thích hợp. Ngọn lửa khủng bố từ bàn tay của Lâm Phong phóng ra, ngọn lửa như một vầng mặt trời thiêu đốt thiên địa, nóng cháy làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân thể Khô Mộc né tránh ngọn lửa đáng sợ kia, hắn không dám chạm vào ngọn lửa này quá mức mãnh liệt, dường như muốn đốt cháy tất cả, rất mãnh liệt. Đồng thuật, đôi mắt Khô Mộc ngưng tụ, lập tức con ngươi của hắn cũng hóa thành cô tịch, nơi ánh mắt hắn lướt qua, không gian dường như đều mất đi sức sống, ngọn lửa trên người Lâm Phong dường như đều yếu đi vài phần. Khô yêu đồng, yêu dị vô cùng, dường như có thể làm cho tất thảy đều héo rũ. Ngọn lửa héo rũ, sinh mạng héo rũ. Đôi mắt của Lâm Phong hơi ngưng tụ, không có khả năng, đồng thuật, sẽ không thể nào có uy lực kinh khủng như thế, khiến hết thảy sinh mạng đều héo rũ. Nếu vậy, thật sự rất nghịch thiên, nhất định là ảo giác, ngươi cho rằng héo rũ, nó liền thật sự héo rũ. Nhất định là như vậy, Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, khô yêu đồng yêu dị có thể làm cho người ta đi theo cảm giác của hắn, dường như lực lượng của chính mình héo rũ, sinh mạng cũng dần héo rũ. Khi ngươi chân chính cho rằng như thế, dưới cổ cô tịch ý chí này, sinh mạng của ngươi sẽ thật sự héo rũ. Lâm Phong mặc dù biết, nhưng song yêu đồng quá mức yêu dị, cô tịch ý chí dường như thời khắc nào cũng ảnh hưởng tới ý nghĩ của hắn, ảnh hưởng ý chí của hắn. Hơn nữa ngọn lửa quả thật đang trở nên yếu đi. Đồng thuật, Lâm Phong tâm thần vừa động, đôi mắt của hắn dần dần trở nên hắc ám, thâm thúy, như thể là ma uyên không đáy, rất lạnh, rất vô tình. Tất cả xung quanh đã không còn có thể lay động lòng hắn nữa, không thể ảnh hưởng ý chí của hắn. Tất thảy đều đã rõ ràng, từng tiếng vang rất nhỏ, đều hiện lên rõ mồn một trong đầu. Nhìn cặp đồng tử tối đen của Lâm Phong, Khô Mộc tâm thần không kìm nổi, hơi rung động. Hai con ngươi này, lạnh quá. Khô yêu đồng cô tịch hơi thở dường như đã không thể ảnh hưởng mảy may tới Lâm Phong nữa. Ở trước mặt ta, lực lượng của ngươi dường như hoàn toàn bị khắc chế. Lâm Phong thản nhiên nói một tiếng, bước chân bước ra, ngọn lửa phần thiên lại lần nữa rít gào. Ngọn lửa này dường như muốn đốt cháy cả hư không. Thế giới cô tịch bị thế giới lửa thay thế. Ở trong tay của Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm, dương hỏa chân nguyên ngưng tụ thành chân nguyên kiếm. Chiều dương, một kiếm lao đến, như thể là ánh sáng mặt trời mọc lên, cực kỳ tươi đẹp. Bên trong ánh sáng mặt trời là thái dương chi hỏa, ngọn lửa ý chí. Không trung, một vòng ánh mặt trời giáng xuống, phản chiếu lên thân chân nguyên chi kiếm, cực kỳ lóa mắt. Vô tận cô tịch khí dường như bị một kiếm này chém rụng, thân thể Khô Mộc điên cuồng lui lại, nhìn hỏa kiếm đáng sợ xẹt qua trước người, thậm chí có một đám lửa dính trên người của hắn, thiếu chút nữa đốt trụi cả người hắn. Một đám lửa ẩn chứa thái dương chi hỏa ý chí, hắn cũng phải hao phí lực lượng không nhỏ mới dập tắt được. Thái dương chi hỏa, đôi mắt Khô Mộc run lên mạnh mẽ, ngọn lửa của Lâm Phong rất đáng sợ, động tới lập tức bị đốt cháy. Căn bản không thể dập tắt dễ dàng, nếu trong chiến đấu bị ngọn lửa của hắn cuốn lấy, tuyệt đối sẽ phi thường phiền toái, phân tâm mệt mỏi. Mà đúng như Lâm Phong đã nói, Khô Mộc thuật, cô tịch khí, cùng với khô yêu đồng của hắn rất lợi hại, nhưng dường như hoàn toàn bị Lâm Phong khắc chế xít sao. Mà thái dương chi hỏa, chân nguyên lực lượng cùng với kiếm đạo thành tựu của Lâm Phong cũng đủ bù lại chênh lệch tu vi giữa bọn họ. Một trận chiến này, tất cả cơ hội chiến thắng đều bị bóp chết. Không cần chiến rồi, trận chiến này, ta bại. Khô Mộc mặt không chút thay đổi, xoay người trực tiếp về chỗ cũ. Trận chiến này hắn nhận thua, bởi vì không nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Bởi vậy phải bảo tồn lực lượng của chính mình, để chiến thắng tất cả các trận đấu có cơ hội thắng lợi khác. Nếu không, nếu bị ngọn lửa của Lâm Phong cuốn lấy đốt tổn thương, vậy thì không ổn rồi. Lâm Phong, thêm trận chiến này, đã có 6 trận toàn thắng. Xem ra vị trí trước thứ 6 đã không còn nghi ngờ rồi. Lâm Phong hẳn là ẩn số lớn nhất trong lần đại hội tuyết vực này. Mọi người trong lòng âm thầm nói, thực lực của Lâm Phong, ra ngoài dự đoán của mọi người, giờ phút này, đã đánh bại 3 vị tuyết vực bát đại thiên tài, một thanh niên thiên phú tuyệt luân như vậy. Buồn cười là trước kia không ai biết hắn. Kế tiếp, Đường U U chọn lựa đối thủ, lúc này đây, nàng lựa chọn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiển nhiên có chút bất ngờ, sau Đường U U cũng còn không ít người có thể khiêu chiến, vậy mà nàng liền trực tiếp muốn khiêu chiến hắn. Lưng đeo 7 chuôi kiếm, Lăng Tiêu chậm rãi bước ra, nhìn Đường U U nói, Lâm Phong, hắn là nam nhân của ngươi sao? Đường U U sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của Lăng Tiêu lại là Lâm Phong có phải nam nhân của nàng không. Điều này làm cho ánh mắt của nàng hiện lên một chút dị sắc. Đám người cũng đều sửng sốt. 5 người Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường U U, Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương đều là người của đế quốc Long Sơn. 5 người bọn họ quan hệ dường như cũng rất tốt. Nhất là lấy Lâm Phong làm trục tâm, mỗi người đều quen biết hắn. Đường U U cũng thế. Quan hệ của nàng với Lâm Phong dường như có chút khác thường. Chẳng lẽ thật sự giống như Lăng Tiêu hỏi, Lâm Phong là nam nhân của Đường U U. Ngươi nói lời này là có ý gì? Đường U U hỏi một câu. Lăng Tiêu không quan tâm chiến đấu hay không, nhưng lại hỏi Lâm Phong có phải nam nhân của nàng hay không. Tiểu Vũ, nàng là sư muội của ta, cũng là nữ nhân mà ta yêu mến. Quan hệ giữa Lâm Phong và ngươi thật ra cũng có vài phần tương tự như quan hệ giữa ta và sư muội. Lâm Phong hắn đánh bại sư muội của ta, vậy ta có nên cũng làm như thế với ngươi hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trên người lộ ra một cỗ Lăng Tiêu kiếm khí, thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, như một thanh kiếm sắc bén. Đám người trong đôi mắt hiện lên một đạo quang mang, thì ra là thế, Lăng Tiêu muốn vì Vũ Tiêu Tiêu hả giận, Lâm Phong còn không khiêu chiến hắn, Đường U U đã khiêu chiến hắn trước, vì thế hắn liền tính toán với Đường U U. Lúc này trên đỉnh đầu Lăng Tiêu dường như lộ ra một cổ kiếm khí đáng sợ, khiến khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, trở nên không giống với lúc trước, hùng mạnh, bá đạo, cứng cỏi. Quay người lại, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía Vũ Tiêu Tiêu, nói, sư muội, đại hội tuyết vực hôm nay, sư tôn tại đây, thiên hạ mọi người cũng đều ở đây, ta sẽ nói cho mọi người, Lăng Tiêu ta, sẽ dùng thực lực của ta, vĩnh viễn bảo hộ nữ nhân ta yêu. Thì ra là thế. Nghe được lời nói của Lăng Tiêu, đám người lập tức đều đã hiểu. Lăng Tiêu, hắn muốn dùng đại hội tuyết vực như sân khấu, ngay trước mặt thế nhân tuyên thệ, nói cho mọi người tình cảm của hắn dành cho Vũ Tiêu Tiêu. Tình huống như vậy, Lăng Tiêu hắn như thế nào không tự hiểu rõ mình, tự tin vào chính mình, Đường U U chỉ sợ sẽ phải xui xẻo, biến thành món quà mà Lăng Tiêu dùng để tỏ tình với Vũ Tiêu Tiêu. Sư muội, ta nói với sư tôn, cũng nói cho ngươi biết, Lăng Tiêu ta có được quyết tâm và tư cách này. Dứt lời, thân thể của Lăng Tiêu chậm rãi vòng lại, ánh mắt nhìn Đường U U, ngươi hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người chứng kiến cho thời khắc này. Lăng Tiêu tiếng nói vừa dứt, một cỗ Lăng Tiêu kiếm khí phóng lên cao, sau lưng hắn, Thất Tình kiếm đồng thời phóng lên không, quấy động phong vân. Bảy thanh kiếm màu sắc bất đồng, rực rỡ lóa mắt, kiếm khí cực kỳ cường đại, dường như muốn đâm rách trời cao. Một cỗ Thất Tình ý chí đáng sợ nở rộ, ý chí kiếm đạo, tình ý chí, kiếm này đâm xuyên thiên địa, tình này khiến thương thiên phải khóc. Kiếm khí thật đáng sợ, đây là ý chí kiếm đạo, tam trọng. Ánh mắt của mọi người cứng ngắc, tam trọng ý chí, thực lực của Lăng Tiêu vậy mà lại đáng sợ như thế. Đôi mắt của Đường U U cứng đờ, Thất Tình chi kiếm nở rộ ra ý chí kiếm đạo kia, khiến nàng cảm giác cả người đều bị khóa chặt, thân thể cứng ngắc. Đây là đối thủ mạnh nhất mà nàng từng đụng độ tại đại hội tuyết vực. Hùng mạnh vượt quá sự tưởng tượng, nàng không dự liệu được, mọi người cũng không dự liệu được. Lăng Tiêu dùng cách thức chấn động nhất, hướng Vũ Tiêu Tiêu thông báo, Đường U U dường như trở thành nền, trở thành vật hy sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, kiếm tu quyết đấu. Giờ phút này Lăng Tiêu tự cao tự đại, trong mắt không có Đường U U, không có Lâm Phong, chỉ có Vũ Tiêu Tiêu. Hắn muốn dùng kiếm của hắn tuyên bố tình cảm của hắn đối với Vũ Tiêu Tiêu. Kiếm đạo thật đáng sợ, không chỉ có ta và Lâm Phong bị đánh giá thấp, dường như Lăng Tiêu cũng bị đánh giá thấp. Tất cả đôi mắt mọi người run lên, kiếm ý kia thật đáng sợ, Đường U U nguy rồi. Tam trọng ý chí kiếm đạo, Thất Tình kiếm, Đường U U tuyệt đối không thể ngăn cản được. Giờ phút này bọn họ đang suy nghĩ, Lăng Tiêu có thể đánh chết Đường U U hay không? Xem tư thế lúc này của Lăng Tiêu, Thất Tình kiếm xuất, Đường U U chỉ sợ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ý chí kiếm đạo tầng thứ 3. Lâm Phong khẽ cau mày, nhìn Lăng Tiêu, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Lăng Tiêu nhưng dùng Đường U U để quật khởi, làm nền cho hắn. Về phần lý do, là vì Lăng Tiêu hoài nghi Đường U U là nữ nhân của Lâm Phong hắn, bởi vì Lâm Phong hắn đánh bại sư muội trong lòng hắn yêu nhất, Vũ Tiêu Tiêu. Lý do này rất vớ vẩn, nhưng Lâm Phong hiểu, mặc dù người làm nền không phải Đường U U, Lăng Tiêu cũng sẽ dùng những người khác làm nền. Quan hệ của hắn và Đường U U chỉ là một điều kiện để Lăng Tiêu bùng nổ, một cái cớ. Lăng Tiêu, hắn sớm đã nghĩ kỹ phải...